Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, gặp lại hình mộng ký. Thanh Châu Lục công tử danh tiếng truyền khắp toàn bộ Thanh Châu đại lục, cho dù là một số xa xôi khu vực hoàng triều đều có chỗ nghe thấy. Chớ nói chi là tham dự lần này tuyển bạt chiến không ít người xuất từ 10 đại hoàng triều. Theo cái này mấy trăm người tiếng la, nghìn vạn đạo bóng người tự sơn mạch chỗ sâu lướt đi. Tập hướng lên bầu trời, hướng về Tần Sương bọn người chỗ khu vực bay tới. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy kích động, còn có cái kia sống sót sau tai nạn may mắn. Trong mắt bọn hắn, ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối mạnh bất quá Thanh Châu Lục công tử. Sáu người này thì giống như là toàn bộ Di Lạc đại lục tuyển bạt đám người định tâm hoan. Có bọn họ, chính là có ma tộc xâm lấn, cũng tuyệt đối không nổi lên được sóng gió. Không tốt, phút chốc, ngoại trừ chính tại vận dụng linh hỏa thương viêm bên ngoài, sáu người khác đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ hô to lên tiếng, tuyệt cường khí thế từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp giống như pháo hoa sáng chói xương máu tuôn ra. Tại cái kia ở xa, nguyên một đám cấp tốc đánh tới tuyển bạt đám người thân thể không hiểu bạo toái. Một màn quỷ dị này khiến không ít người hoảng sợ, thậm chí có người quay đầu liền muốn trốn hướng nơi xa. Cũng có người nỗ lực rơi vào bên trong dãy núi. Sơ suất, Tần Sương nội tâm rung động, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Ngay tại vừa mới một trong nháy mắt, tại dưới mí mắt hắn thì có trọn vẹn gần vạn người bỏ mình. Đây là tại thật sự đánh mặt của bọn hắn, có bọn họ tọa trấn, lại còn khiến nhiều như vậy người bỏ mình. Không chỉ có là Tần Sương, thì liền mấy người khác cũng đồng dạng giận dữ không thôi. Tần Sương mi đầu hơi nhíu, một cái lắc mình lướt đi mấy chục trượng xa. Hắn hư không một nắm, một đạo rú thảm đột nhiên phát ra. Chỉ thấy trong tay hắn đúng là ngưng thật một đầu có thật dài hạt vĩ ma tộc. Cái này ma tộc vừa lộ diện một cái, một cỗ đáng sợ ma khí liền tản mạn ra. May ra có Tần Sương áp chế, ma khí vẫn chưa tản ra bao xa liền bị đều đánh tan. Vậy mà có thể ẩn hình. Tần Sương đồng tử thít chặt, nhìn lên trước mặt dãy giụa ma tộc. Đầu này ma tộc thực lực không tính quá mạnh, chỉ có đoạt mệnh 6 tầng. Nhưng chính là như vậy thực lực, cũng đủ để đối trong dãy núi hình người thành to lớn uy hiếp. Ẩn ma tộc, nghĩ không ra, thậm chí ngay cả ẩn ma tộc đều tới. Cổ Yêu nhìn lấy Tần Sương trong tay ma tộc, bỗng nhiên sững sờ, lên tiếng kinh hô, trong mắt của hắn lóe qua một vệt giật mình ý. Tựa hồ đối với loại này ma tộc cực kỳ thấu hiểu. Cái gì? Lại là ẩn ma tộc? Cái kia vấn đề ngược lại là hơi lớn. Mấy người còn lại tựa hồ cũng đối cái này ma tộc tương đối hiểu rõ. Cố Thanh Hà bọn người mi đầu nhíu chặt, một mặt ngưng trọng bộ dáng. Bọn họ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chợt ào ào xẹt qua vân không, lướt đến nơi xa, chỉ thấy tại bọn họ xuất thủ về sau, từng đạo ẩn ma tộc bóng người bị từ thiên địa ở giữa đánh đi ra. Có chút khó khăn, thực lực mạnh ẩn ma tộc, nếu là một mực không công kích, chính là chúng ta đều khó mà phát giác. Sau 3 phút, Cố Thanh Hà bọn người xử lý gần 100 con ẩn ma tộc. Bọn họ lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, trầm giọng nói ra, lại là nàng. Khi thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lúc, Tần Sương đồng tử hơi hơi ngưng tụ, mừng rỡ thầm nói. Tại khoảng cách Tần Sương ước chừng 100 trượng về phía tây trên bầu trời, có một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp chính nhìn chăm chú hắn. Bóng người xinh xắn kia đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh dị. Khi thấy ánh mắt của thiếu niên quăng tới, nàng trán nhỏ điểm, hướng về thiếu niên cười cười, định bay về phía thiếu niên. Ma tộc, người muốn chết. Đột nhiên, Tần Sương tức giận hét lớn. Phương viên trăm dặm đều có thể nghe được tiếng quát của hắn. Những người khác kinh ngạc ở giữa, thân hình của hắn đã xẹt qua hư không, lướt đến ở xa, hắn đi hướng phương hướng, rõ ràng là cái kia bóng hình áo trắng xinh đẹp vị trí. Ầm, một đạo lưu quang từ trong hư không tập ra, đúng lúc đâm xuyên nữ hài bụng, máu đỏ tươi phiêu đãng trên không trung. Nữ hài toàn thân run lên, từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống. Nàng tròng mắt nhìn lấy lúc đầu phương hướng, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đó là một loại an lòng cười, nguồn gốc từ nội tâm của nàng. Bạch, Tần Sương mấy cái lướt thân thể chính là đến cái kia cấp tốc giảm xuống nữ hài bên người. Hắn một tay nắm ở hấp hối nữ hài, cái sau thân thể bị ma khí ăn mòn. Chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng tại chỗ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đừng nói chuyện, đây là đan dược, trước ăn vào. Tần Sương tỉnh táo nhìn lấy cái kia muốn mở miệng nữ hài, thân thủ phục một viên thuốc, chợt nói ra, người đã từng đã cứu ta một lần, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lấy ngươi ở trước mặt ta chết mất. Nghe xong Tần Sương, nữ hài miễn cưỡng chứa lên một vệt nụ cười, chợt chớp mắt, ngất đi. Hô, cẩn thận tra xét nữ hài thương thế. Tần Sương có chút thở dài một hơi, nữ hài thương thế cực nặng, nhưng may ra hắn thì cứu kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bá, lần nữa lướt thân thể, Tần Sương đã đi tới Cố Thanh Hà các loại nhân bên người. Tại gặp thiếu niên trong ngực nữ hài lúc, mấy người đều là lộ ra một vệt mập mờ thần sắc. Cái kia Sở Lạc Vũ càng là cười hắc hắc. Tần huynh, vị cô nương này chẳng lẽ là ngươi? Chấm ngoặc kép, ân nhân cứu mạng, không giống nhau. Sở Lạc Vũ nói xong, Tần Sương liền nhận lấy lời nói của đối phương, sắc mặt không dễ nhìn lắm đáp lại nói, ân nhân cứu mạng. Mấy người hơi kinh hãi, cô bé này mặc dù hôn mê, thậm chí trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thông qua đối phương trong lúc vô tình tán phát ít ỏi khí tức, phân biệt tu vi. Nữ hài tu vi căn bản không bằng hắn nhóm, chỉ có đoạt mệnh ngũ trọng cảnh, hiện tại càng là suy yếu vô cùng, tùy thời đều có Hương Tiêu Ngọc Vẫn khả năng. Nữ hài không là người khác, chính là ban đầu ở Tần Sương theo thứ nguyên không gian thoát khốn về sau, cứu trong hôn mê hắn nữ hài, Hình Mộng Kỳ. Mới thấy Hình Mộng Kỳ lúc, nàng chỉ có đoạt mệnh tam trọng tu vi, bởi vì Hình Mộng Kỳ cùng muội muội ước định, này mới khiến đến hai người tạm biệt. Bây giờ gặp lại lúc, Tần Sương cũng không nghĩ tới, đúng là tình cảnh này. Phía dưới có nhận biết Hình Mộng Kỳ người sao? Tần Sương cúi đầu nhìn thoáng qua, cho dù là hôn mê cũng đại mi nhíu chặt nữ hài, nhớ tới cái sau cùng muội muội ước định, lúc này mới hướng về trong dãy núi hô, Sở huynh, làm phiền ngươi giúp ta đem vị cô nương kia nhận lấy. Một đạo nhỏ xíu tiếng trả lời truyền đến, Tần Sương âm thầm gật gật đầu, xem ra Hình Mộng Kỳ cùng nàng muội muội gặp nhau. Tốt, Sở Lạc Vũ nhẹ gật đầu. Chung quanh tuy có ẩn ma tộc, nhưng Sở Lạc Vũ là ai? Đây chính là Thanh Châu Lục công tử bên trong am hiểu nhất tốc độ một vị. Muốn lưu lại hắn, chính là đoạt mệnh đỉnh phong cường giả đều cần phí tổn to lớn khí lực. Hưu, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Sở Lạc Vũ lách mình hướng trong dãy núi lao đi. Tần Sương thì là cúi đầu nhìn một chút trong ngực nữ hài. Hắn vừa mới phục chính là một cái bát phẩm trung cấp đan dược. Lúc trước Long Cửu theo Nam Nhạc Sơn Trang chỗ đó cầm 3 viên thuốc, 2 khỏa bát phẩm hạ cấp bị dùng để trị liệu Tần Sương cùng Thác Bạt Lung Nguyệt. Đến mức viên này liệu thương đan cũng là bị lưu lại. Hôm nay Hình Mộng Kỳ bị thương, Tần Sương không chút nghĩ ngợi liền đem viên đan dược này nhét vào đối phương trong miệng. Chưa từng chút nào do dự, về công về tư, hắn đều sẽ như thế. Hình Mộng Kỳ chính là ân nhân cứu mạng của hắn, càng là bằng hữu của hắn. Vô luận là đúng đợi bằng hữu hay là ân nhân cứu mạng, Tần Sương đều sẽ dốc hết toàn lực cứu. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.